Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425. Giang Nam thành phố điện ảnh chiêu thương. Cùng lúc đó, Giang Nam thành phố điện ảnh chiêu thương công tác cũng đang tiến hành. Hiện tại, thành phố điện ảnh phi thường náo nhiệt, trừ bỏ đến từ Thiên Nam Địa Bắc fan hâm mộ cùng phóng viên đến nay. Còn có đến từ Thiên Nam Địa Bắc thương gia, xí nghiệp, trong đó lớn nhất một đám người từ Võ Thiên Mị tới tiếp đãi. Có thể khiến cho Võ Thiên Mị vị này tinh quang phó tổng giám đốc tiếp đãi chỉ có tài sản đạt tới 100 ức công ty phó tổng giám đốc trở lên nhân vật. Bao quát 6 đại ngàn ức tập đoàn tổng tài cùng với phó tổng giám đốc. Đây đều là tinh quang hơn một năm nay tích lũy đi ra nhân mạch tài nguyên. Phía trước quảng cáo hợp tác cho bọn hắn phong phú hồi báo. Cho nên tinh quang phát ra mời sau vui vẻ mà đến. Bọn hắn xem trọng Giang Nam thành phố điện ảnh tương lai. Cho nên sớm tới nơi này đuổi theo. Tuyển cái khu vực tốt mở tiệm. Mọi người thành đàn kết bè kết đảng ngồi ở xe ngắm cảnh bên trên. Chậm rãi du lãm, cửa thành này là cỡ nào hùng tráng rộng rãi. Ta đứng ở phía dưới giống một đầu con kiến. Đoán chừng có 30 mét cao a. Ta ở Trung Nam nhìn thấy cổ thành quy mô so với cái này nhỏ hơn nhiều. Chủ yếu nhất là bên trong nhà lầu. Xây đến thực sự là rộng rãi đại khí. Nối liền không dứt. Ta phảng phất thấy được đường Tống thịnh thế phong vận. Hôm nay ta quả nhiên đến đúng. Còn có cái này điêu lan họa đống, sinh động như thật, làm công thực sự là quá để ý. Nhất định là mời danh gia đến thiết kế. Không tệ không tệ, còn trong có càn khôn, ngay cả trong nhà lầu cũng làm được như vậy tinh xảo. Mọi người không có phát hiện sao? Nơi này không khí đặc biệt tươi mát tự nhiên, hơn nữa nhiệt độ thích hợp, không có Giang Bắc thị nhiệt độ cao như vậy. Ngoặc kép. Mọi người tán thưởng không dứt, một bên chụp ảnh một bên kêu la om sòm, mới vừa xây thành Giang Nam thành phố điện ảnh cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu. Võ Thiên Mị cười khanh khách nói, Tống Triều là ta quốc lịch sử ghi chép bên trong, giàu nhất thời đại một trong, lúc ấy rất nhiều thành tựu đều đạt đến thế giới dẫn trước. Thương nghiệp độ cao phát đạt. Cho nên thành phố điện ảnh công trình mới quyết định lấy Tống làm chủ. Chúng ta tham khảo Thanh Minh Thượng Hà đồ trọng yếu Tống Triều Văn Hiến. Làm hết sức trả lại như cũ Tống Triều phong mạo. Đồng thời cũng trên cơ sở này tiến hành sáng tạo cái mới. Sử dụng quốc gia bảo tàng. Một câu kia liền là để lịch sử sống lên. Nơi này cách cục thiết kế vừa đúng. Phi thường phù hợp Tống Triều Hoàng thành phong thủy cách cục. Hơn nữa ở chi tiết cũng phi thường khảo cứu. Làm đến chân thật hoàn nguyên. Hoàn nguyên bên trong lại có sáng tạo cái mới thiết kế. Loại này sáng tạo cái mới không chỉ không có vẽ rắn thêm chân. Ngược lại để thành thị diện mạo tăng thêm sắc thái. Vượt qua hoành điếm ảnh thị thành chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nói lời này là Long Môn tập đoàn, Trần Giao chủ tịch, nàng là đặc biệt đến, cảm thấy Giang Nam thành phố điện ảnh đối với nàng Long Môn tập đoàn mà nói chất chứa một cái trọng. Đại kỳ ngộ, cảm ơn Trần Tổng tán dương. Võ Thiên Mị cười mỉm, Võ Tổng, những cái này nhà lầu đều là dùng để cho thuê. Một vị lão Tổng không dám tin tưởng hỏi, đơn giản là quá đẹp quá nghệ thuật. Trong lòng không đành lòng khinh nhờn, Võ Thiên Mị nói, trước mắt, Giang Nam thành phố điện ảnh chủ thể kiến trúc đã quy hoạch kiến thiết hoàn tất. Nước, điện, nét, khí đều thông, mọi người chỉ cần tiến hành trang hoàng cải tạo, liền có thể treo biển hành nghề buôn bán, trừ bỏ trong đó mấy tòa nhà, mặt khác đều dùng để cho thuê. Nghe được Võ Thiên Mị vừa nói như thế. Mọi người tâm tư sống động, bắt đầu chọn lựa mình thích khu vực, chuẩn bị vỗ xuống tới làm sinh ý. Không biết vì sao, bình thường nhiều đi mấy bước đường đều sẽ thở hồng hộc. Hiện tại du ngoạn đã hơn nửa ngày, vẫn là cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Hào hứng đắt đỏ, phảng phất sẽ không mệt mỏi một dạng. Như thế, trong lòng đối với thành phố điện ảnh lại nhiều hơn mấy phần ưa thích. Qua một hồi, Võ Thiên Mị cười híp mắt nói, mọi người xin mời đi theo ta. Phải vào nội thành, nơi này chỉ là ngoại thành, chủ yếu dùng để làm cửa hàng buôn bán. Nội thành mới là dùng để quay phim, nơi đó cảnh sắc càng thêm đẹp, nơi này lại còn không tính đẹp nhất cảnh. Nội thành cư nhiên càng đẹp. Ngoặc kép, mọi người kinh ngạc kêu la om sòm, mọi người lại một lần nữa ngồi lên ngắm cảnh ô tô du lịch. Đi qua thành phố điện ảnh đại sảnh làm việc lúc, phát hiện bên ngoài vây đầy người, nhìn sang một mảnh đen kịt, còn rất nhiều phóng viên đang quay chiếu. Võ Tổng, đây là... Đám người hiếu kỳ nhìn quanh. Võ Thiên Mị cười nói, a, mọi người đều biết, chúng ta hàng năm đại kịch Xạ Điêu Anh Hùng Truyện sắp khai mạc, hiện tại chính đang mộ tập thích hợp diễn viên. Bởi vì tới thử kính minh tinh nhiều lắm, cho nên liền đem những cái này fan hâm mộ phóng viên đều đưa tới. Trời ạ, nhiều người như vậy, cái này phải có bao nhiêu minh tinh tới thử kính a? Mọi người thấy nhiều như vậy fan hâm mộ hội tụ đến cùng một chỗ, đều có thể mở diễn sướng hội, đại khái 70 đến 80 cái a, không cụ thể đếm qua. Võ Thiên Mị hời hợt nói, 70 đến 80 cái, đây không phải là cơ hồ đem ngành giải trí minh tinh đều đưa tới sao? Mọi người líu lưỡi, lần thứ nhất khoảng cách gần cảm thụ đến tinh quang ở lực ảnh hưởng cực lớn. Tâm lý đối với Giang Nam thành phố điện ảnh nhiều hơn mấy phần tâm tư. Võ Tổng, đời ta đều chưa từng gặp qua diễn viên thử sức là cái dạng gì. Nếu không ngươi dẫn chúng ta đi xem một chút. Một vị lão tổng nói đùa. Lời này vừa nói ra, lấy được những người khác nhiệt liệt hưởng ứng. Xác thực nhìn xem, một mực nghe nói lại chưa từng thấy qua. Trong lòng ta phi thường thần bí. Đi xem một chút đi, dù sao cũng không chậm trễ thời gian nào. Nói không chừng còn có thể gặp ta thích minh tinh. Chụp ảnh ký tên a. Ngoặc kép, mắt thấy mọi người tràn đầy phấn khởi. Võ Thiên Mị cũng không quấy dày mọi người nhã tính. Vì vậy nói, tốt, ta đây liền an bài. Một đám lão tổng lên lầu 2, từ trên nhìn xuống, lại thấy được ô áp áp đầu người. Cảm giác giống như là thông báo tuyển dụng đại hội một dạng. Võ Tổng, nhiều người như vậy tới thử kính. Các ngươi đây là muốn chiêu bao nhiêu cái diễn viên? Không có nhiều, đại khái 20 cái a, mới 20 cái tả hữu. Trung lão tổng ngạc nhiên, bọn hắn từ trên nhìn xuống, tính ra toàn bộ đại sảnh nhân số đều vượt qua 3000. Thế nhưng là cư nhiên mới chiêu 20 cái diễn viên. Xác suất cũng chưa tới 1%, mới 20 cái nhân vật, cư nhiên có nhiều người như vậy cạnh tranh. Lão tổng líu lưỡi, đương nhiên là chúng ta kịch tốt. Võ Thiên Mị kiêu ngạo nói, từ chúng ta Tinh Quang thành lập tới nay, đẩy ra mỗi một bộ kịch không chỉ lấy được kinh người tỷ lệ người xem, còn nhân tiện thổi cho nổi tiếng mấy cái diễn viên, tỷ như phía trước, Chu Thần. Từ nhân vật chính đến phối hợp diễn, chúng ta tổng cộng bưng ra 15 cái minh tinh, trong đó diễn Lưu Ngang Tinh Vương Xuân Sinh còn hồng đến hải ngoại. Chính vì vậy, cho nên mới có nhiều như vậy diễn viên qua tới thử sức. Hơn nữa, chúng ta, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, sẽ tại nơi này quay chụp, bằng vào chúng ta tinh quang trước sau như một tiêu chuẩn. Bộ này hí vô cùng có khả năng hồng khắp cả nước, thậm chí hồng đến xung quanh quốc gia. Kèm theo Xạ Điêu Anh Hùng Truyện nhiệt bá, Giang Nam thành phố điện ảnh cũng là hồng khắp cả nước, hồng khắp toàn bộ châu Á. Tài nguyên chắc chắn cuồn cuộn mà đến. Mọi người ở trong này mở chi nhánh còn sợ không kiếm tiền? Võ Thiên Mị dùng tràn ngập cám dỗ giọng nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.